Du lịch là một hoạt động đem đến giải trí, đồng thời giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống bộn bề thường ngày. Nếu phải kể đến những điều mà một chuyến du lịch mang lại thì sẽ rất khó để có thể nói hết. Nhưng liệu có một chuyến du lịch nào có thể gây ra nỗi ám ảnh thay vì những kỷ niệm đáng nhớ hay không? Hãy tưởng tượng bạn đang trong một chuyến du lịch và nghỉ dưỡng tại một khách sạn lớn và rồi có một người bị sát hại ngay tại đây. Sự sợ hãi và ám ảnh bao trùm lên không khí của nơi nghỉ dưỡng khi mà mọi người biết rằng họ đang phải ở cùng với một tên sát nhân và không ai biết được họ có thể trở thành nạn nhân tiếp theo hay không. Đây là những gì đã xảy ra trong một vụ án tại một khách sạn nghỉ dưỡng ở khu vực thành phố Huệ Châu vào năm 2012. Hãy cùng mình tìm hiểu và phân tích về vụ án ngày hôm nay. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh VNX. Khu du lịch sinh thái Long Sơn nằm ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, là một khu du lịch nổi tiếng với những con suối nước nóng cùng với quang cảnh thiên nhiên trong lành và thoáng đãng. Nơi đây được bao phủ bởi những dãy núi và những cánh rừng dày đặc, quang cảnh phù hợp với nhiều hoạt động ngoài trời đã thu hút khá nhiều du khách lựa chọn địa điểm này để thư giãn vào mỗi mùa kỳ nghỉ bắt đầu. Khi ngành du lịch dần phát triển, có rất nhiều mô hình nghỉ dưỡng dần dần xuất hiện ở trong khu vực này. Ngoài những loại nhà nghỉ, khách sạn thông thường thì còn có một vài khu nghỉ dưỡng lớn vừa kinh doanh quy mô khách sạn kèm theo dịch vụ tắm suối nước nóng đã thu hút một lượng lớn khách du lịch đáng kể. Đặc biệt là với những đoàn du lịch được tổ chức riêng cho những công ty hoặc doanh nghiệp, họ vẫn ưu tiên chọn những khu nghỉ dưỡng vừa có chỗ nghỉ đẹp, tiện nghi và đồng thời có thể tham gia tắm suối nước nóng. Vì tính chất công việc áp lực nên rất dễ hiểu khi mà những công ty luôn thích chọn và ưu tiên những nơi mang đến tính nghỉ dưỡng cao. Ngày 10 tháng 8 năm 2012, đoàn du lịch được tổ chức riêng cho công ty tài chính Kim Kiều Phong đã đặt chân đến khu du lịch nghỉ dưỡng Long Sơn vào khoảng 5 giờ sáng. Công ty Kim Kiều Phong đã bao chọn một khách sạn nghỉ dưỡng trong khu vực với suối nước nóng riêng nằm ở nội khu của khách sạn chỉ để phục vụ cho chuyến du lịch của tập thể nhân viên trong công ty. Đoàn người du lịch này có tổng cộng 152 người, bao gồm các cấp lớn nhỏ trong doanh nghiệp và các phòng ban khác nhau. Vào ngày đầu tiên của chuyến du lịch, ngoài việc tham gia các hoạt động ngoài trời như là leo núi vào buổi sáng sớm, công ty Kim Kiều Phong đã có một buổi tiệc bắt đầu vào 8 giờ tối tại khu vực ngoài trời của khách sạn nghỉ dưỡng. Ban đầu, bữa tiệc này chỉ định kéo dài đến nửa đêm, nhưng vì đa số mọi người đều cao hứng nên buổi tiệc đã bị kéo dài hơn so với dự kiến cho đến tận 3 giờ sáng thì mọi người mới dần quay trở về phòng mình. Tống Vũ Vi, 25 tuổi, là nhân viên kế toán thuộc công ty Kim Kiều Phong. Sau khi quay trở về phòng vào lúc 3 giờ sáng cùng với hai nhân viên nữ khác, vì loay hoay không thể nào chợp mắt ngủ, cho nên Vũ Vi đã rủ bạn cùng phòng mình cùng đi xuống khu vực suối nước nóng của khách sạn để tắm cùng nhau vào khoảng 4 giờ sáng. Tuy nhiên thì hai người bạn cùng phòng của cô đều đã mệt mỏi và rất muốn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những hoạt động khác vào ngày mai nên đã từ chối. Tống Vũ Vi đành tự mình đi đến khu tắm suối nước nóng của khách sạn. Cho đến 6 giờ sáng, một người nhân viên cùng phòng với Tống Vũ Vi tên là Tào Uyển tỉnh dậy và chưa thấy cô quay trở lại. Nghĩ rằng là cô vẫn ở chỗ suối nước nóng nên Tào Uyển cũng nhanh chóng đi ngâm suối nước nóng cùng bạn mình. Vào ngày thường, khách sạn sẽ có nhiều vị khách khác nhau cho nên việc đi ra vào khu vực suối nước nóng luôn có bảo vệ quản lý và kiểm tra để xác nhận những người ra vào. Nhưng vì công ty Kim Kiều Phong đã bao trọn khách sạn này trong vài ngày cho nên việc kiểm tra khách ra vào cũng không quá gắt gao vì toàn bộ đều là nhân viên thuộc công ty. Vì vậy mà cửa ra vào của khu vực tắm suối được mở cửa tự do. Sau khi đi vào trong phòng để thay đồ của khu vực suối nước nóng, Tào Uyển gọi tên Vũ Vi một vài lần nhưng không nghe ai trả lời. Lúc này Tào Uyển vẫn cho rằng vì là cách một cánh cửa cho nên Vũ Vi không nghe thấy. Sau khi thay đồ, Tào Uyển đẩy cửa đi vào trong suối thì chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Cô đứng không vững đến mức ngã xuống đất. Trước mắt cô là Tống Vũ Vi nằm bất động với gương mặt đang sợ hãi, một đôi mắt mở to với dáng vẻ kinh hoàng nhìn Tào Uyển. Cô nằm trên một vũng máu đang không ngừng lan rộng. Gần một giờ đồng hồ sau, cảnh sát của thành phố Huệ Châu đã có mặt tại hiện trường. Những nhân viên khám nghiệm hiện trường đã phán đoán đây là một vụ cố ý sát hại. Nhìn vào tình trạng hiện tại của nạn nhân, có thể nói rằng tên hung thủ đã ra tay vô cùng tàn nhẫn. Hơn nữa, ở trên người nạn nhân có dấu hiệu rõ ràng của việc bị xâm hại tình dục. Hiện trường giết người là khu vực tắm suối nước nóng của khách sạn và khi nạn nhân đi đến đây, cô chắc chắn là không có mang theo bất kỳ tài sản cá nhân nào. Đây là một điều hiển nhiên. Vì vậy, hoàn toàn có thể kết luận rằng động cơ gây án của tên hung thủ là bắt nguồn từ thù hận của hắn đối với nạn nhân hoặc là xâm hại tình dục. Trong lúc chờ đợi nhân viên khám nghiệm hiện trường chụp ảnh, các giám định đã nhìn qua thi thể nạn nhân và tình hình hiện tại. Họ cho rằng có khả năng cao đây là một vụ xâm hại tình dục. Thứ nhất, nạn nhân đã tử vong trong tình trạng khỏa thân. Tuy điều này có thể giải thích là do hung thủ tấn công khi nạn nhân vừa bước ra khỏi suối nước nóng, nhưng bên cạnh thi thể là một chiếc khăn quấn người đã được nạn nhân sử dụng qua. Chiếc khăn này bị vứt một cách loạn xạ. Nếu nạn nhân chỉ vừa mới bước ra khỏi suối nước nóng và bị tấn công, thì theo phản xạ, nạn nhân sẽ phải nhanh chóng lấy khăn để che đi cơ thể của mình. Nhưng chiếc khăn tại hiện trường thì đã bị vứt một cách có chủ ý. Nếu hung thủ chỉ muốn giết hại cô thì không cần phải cố tình vứt khăn đi để nhìn thấy cơ thể cô. Chỉ có thể suy luận rằng hắn là một tên biến thái, có ý đồ không đàng hoàng đối với cô. Hơn nữa, thi thể của nạn nhân cũng xuất hiện nhiều vết hằn xuất huyết, có thể dễ dàng phán đoán là do bị cưỡng ép và cô đã chống cự. Nếu tính chất của vụ án mạng này là một vụ cưỡng hiếp giết người thì việc điều tra sẽ trở nên khá phức tạp. Việc xâm hại tình dục có thể xảy ra với bất kỳ ai, cho dù là người quen hay người không có mối quan hệ với nạn nhân. Vì vậy, phạm vi tìm kiếm đối tượng nghi phạm sẽ khó khăn hơn so với động cơ gây án là trả thù. Các giám định viên cẩn thận kiểm tra sơ bộ thi thể và âm đạo của nạn nhân ngay tại hiện trường. Thời gian tử vong của nạn nhân là vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày. Nguyên nhân tử vong được phán đoán là do tổn thương vùng đầu. Ngoài ra thì vùng cơ thể xuất hiện rất nhiều vết xuất huyết. Sau khi kiểm tra âm đạo của nạn nhân, các giám định viên đã khẳng định đây là một vụ cưỡng hiếp giết người. Kết luận này đã khiến cho những người có mặt ở hiện trường và những nhân viên tham gia chuyến du lịch này trở nên lo sợ. Mặc dù vẫn có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, hung thủ chính là nhân viên cùng công ty đã tham gia vào chuyến đi này. Trường hợp thứ hai là tên hung thủ là một người lạ mặt sống ở trong khu vực hoặc là hắn cũng đang du lịch ở địa điểm này. Nhưng nhiều người trong công ty vẫn luôn lo sợ rằng hung thủ chính là người cùng công ty với bọn họ. Nếu như vậy thì họ đang ở cùng một hiện trường với tên biến thái và sát nhân này. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để việc điều tra nghi phạm diễn ra thuận lợi và không để nghi phạm chạy trốn. Họ đã yêu cầu mọi người vẫn tiếp tục chuyến nghỉ dưỡng. Tất nhiên, đội điều tra sẽ tăng cường lực lượng để kiểm soát tốt tình hình an ninh và chắc chắn là sẽ không có nạn nhân tiếp theo. Tuy đã nói là có hai khả năng sẽ xảy ra, nhưng đội điều tra vẫn nghĩ rằng có khả năng cao hung thủ chính là người cùng công ty với nạn nhân. Cảnh sát đã trao đổi cùng với bảo vệ, quản lý của khách sạn về an ninh và lối đi vào khu tắm nước nóng. Vậy nên, họ cho rằng một người lạ mặt từ bên ngoài rất khó có thể đi lẻn vào đây. Cho dù công ty này đã bao trọn khu nghỉ dưỡng và cửa ra vào khu suối nước nóng không có bảo vệ kiểm tra nghiêm ngặt, thì theo cấu trúc và lối đi của các tòa nhà, khách du lịch vẫn phải qua được cổng chính, vào sảnh và lên thang máy ở tầng 7, sau đó thì lại đi thêm hai hành lang, đến lối đi sang các khu khác thì mới có thể đi được đến khu suối nước nóng. Chỉ việc đi qua cổng chính thôi là điều khó có thể xảy ra bởi vì bảo vệ của khách sạn luôn thay phiên nhau trực cổng chào. Trừ khi bảo vệ đã lơ là vào khoảng thời gian đó để cho tên hung thủ kia có thời cơ để lẻn vào khách sạn. Tuy nhiên thì xác suất này là vô cùng thấp. Hơn nữa, một người lạ mặt không thể nào biết sẽ có một người phụ nữ một mình tắm tại suối nước nóng vào thời điểm đó để lẻn vào gây án. Vậy nên trường hợp hung thủ là một kẻ lạ mặt đã bị đội điều tra gạt bỏ. Trong lúc đó, có một vài nhân viên đã có được một đoạn ghi hình trích xuất từ camera an ninh của khách sạn vào khoảng thời gian vụ án xảy ra. Họ tin rằng tên hung thủ sẽ sớm được tìm thấy chỉ bằng việc xem lại camera an ninh vào thời điểm vụ án xảy ra. Không có mấy ai đi đến khu vực suối nước nóng và hầu hết mọi người đều đã di chuyển về phòng của mình sau bữa tiệc. Nói đúng hơn thì có vẻ như Vũ Vi là người duy nhất đã đến khu vực suối nước nóng vào lúc 4 giờ sáng. Vì vậy mà chỉ cần tìm xem ai là người đã đi theo sau cô đi đến khu suối nước nóng thì khả năng cao kẻ đó chính là nghi phạm. Nhưng điều khiến cho những điều tra viên không khỏi hoang mang đó chính là khi họ đã xem đi xem lại đoạn băng ghi hình rất nhiều lần nhưng lại không thấy bóng dáng của bất kỳ ai ngoài Vũ Vi ra vào suối nước nóng từ 4 giờ cho đến 6 giờ sáng. Tình tiết này vô cùng kỳ lạ vì đây đã được khẳng định là một vụ án cưỡng hiếp giết người. Vì vậy mà hung thủ chắc chắn phải có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó nhưng hắn lại không hề xuất hiện. Nếu nói Vũ Vi đã tự vẫn ở suối nước nóng thì cũng vô cùng bất hợp lý và không có căn cứ. Nhưng đội điều tra viên không thể giải thích được vì sao lại không nhìn thấy được tên hung thủ vào hay ra khỏi suối nước nóng. Trong các đoạn băng ghi hình khác, ở trong tòa nhà của khách sạn cũng không có vị khách nào có hướng đi đến khu vực tắm suối. Hơn nữa, số lượng người xuất hiện ở trên camera vào thời điểm đó vô cùng ít. Ngoài một vài nhân viên của công ty thì chỉ có một vài người bảo vệ đi xung quanh hành lang khẳng định là không nhìn thấy ai ở gần khu vực tắm suối. Tống Vũ Vi đã rời khỏi phòng mình vào khoảng 4 giờ sáng. Cô đi đến thang máy và bắt gặp một người bảo vệ của khách sạn. Người bảo vệ này tên là Tào Lương Đình. Theo như lời kể của Lương Đình thì anh ta đang quay trở về phòng riêng của bảo vệ để nghỉ ngơi thì Vũ Vi bất ngờ đi đến hỏi anh về đường đi đến suối nước nóng của khách sạn. Lương Đình nói rằng lúc đó bản thân vừa mới uống rượu cùng với một vài nhân viên khác của công ty ở trong buổi tiệc nên đã hơi say và không hoàn toàn tỉnh táo. Anh không nhớ rõ là bản thân có trả lời đúng về lối đi đến suối nước nóng hay không, nhưng nhìn vào đoạn băng ghi hình thì có vẻ như là Vũ Vi đã hiểu và biết lối đi đến suối. Sau khi Vũ Vi đi vào thang máy tầng 7, Lương Đình cũng đã đi một lối khác về phòng nghỉ dành cho đội bảo vệ. Đó là những gì mà đội điều tra thấy được trên camera về hành tung cuối cùng của nạn nhân. Ngoài ra cũng chưa tìm được bất kỳ điều khả nghi nào khác từ bản trích xuất này. Có vẻ như công tác điều tra phá án bằng camera ghi hình đã trở nên bế tắc, cần phải dựa vào kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm pháp y để sớm khoanh vùng nghi phạm và bắt được hung thủ. Công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiếp tục. Trong lúc đó, các giám định viên đã nhanh chóng mang thi thể của nạn nhân đến nhà xác và bắt đầu phẫu thuật và khám nghiệm pháp y. Vì đã xác định vùng đầu có tổn thương nặng, vì vậy các bác sĩ đã tiến hành cạo đi một phần tóc của nạn nhân để tìm ra tổn thương chi tiết. Việc cạo đi tóc của nạn nhân được thực hiện vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận. Khi phía dưới tóc đã xác nhận là có tổn thương thì cần phải cẩn thận hơn gấp nhiều lần để không phá hỏng hình dạng của vết thương và mất đi dấu vết quan trọng. Vùng phía sau đầu của nạn nhân bị xuất huyết và tổn thương một cách nghiêm trọng. Sau khi mở tách lớp da đầu, các bác sĩ đã phát hiện ngoài một mảng xuất huyết rõ rệt nằm ở xung quanh những vết thương bị rách, thì mảng xuất huyết còn lại là dạng xuất huyết dưới cân sọ. Dạng xuất huyết này thường xảy ra khi nạn nhân bị kéo xé tóc nên mới gây ra, còn va đập bình thường thì rất khó hình thành nên. Nhưng xuất huyết dưới cân sọ thường cho thấy trước lúc tử vong, nạn nhân đã có mâu thuẫn đánh nhau dẫn đến việc nắm kéo tóc. Những người phụ nữ trong lúc đánh nhau mới có xu hướng nắm kéo tóc nhiều hơn là đàn ông. Hoặc cũng có thể nạn nhân đã trải qua việc bị bạo hành trước khi chết. Trong những vụ án bạo hành cũng thường xảy ra hành vi nắm kéo tóc đối phương một cách mạnh bạo. Có thể nói là thi thể của nạn nhân bị thương nhiều nhất là ở vùng đầu. Phần não của nạn nhân đều đã bị dập nát, đồng thời xuất huyết rất nhiều. Điều này là vô cùng dễ hiểu bởi vì hung thủ đã dùng cách tấn công nhiều lần vào vùng đầu phía sau của nạn nhân để gây ra tổn thương. Nhưng điều kỳ lạ là trước trán của nạn nhân cũng xuất hiện hiện tượng não bị dập nát và xuất huyết. Vùng não bị xuất huyết thường luôn có vị trí tương ứng với vùng bị tác động gây ra tổn thương, giống như là việc nạn nhân vì tổn thương ở vùng phía đầu sau nên xuất huyết não mới xuất hiện ở vùng trầm. Vùng da phía bên ngoài trán của nạn nhân không có dấu hiệu bầm dập hay bị tổn thương, nhưng vùng não ở trước trán cũng có dấu hiệu bị xuất huyết. Nguyên nhân chỉ có thể là do đã bị tổn thương dội đối lực. Đây là một dạng tổn thương não xảy ra khiến cho phần đối diện với vị trí bị tác dụng lực cũng bị tổn thương tương tự. Vì vậy, có thể giải thích vì sao nạn nhân lại bị xuất huyết đồng thời ở cả hai vị trí nhưng chỉ bị tác dụng lực ở phía sau vùng trầm. Nhưng dạng tổn thương này thường xảy ra ở trong quá trình vận động giảm tốc như là bị vấp ngã. Các giám định viên lại cho rằng nạn nhân bị xuất huyết nặng như vậy thì chắc chắn là do bị tấn công va đập nhiều lần ở vùng đầu, không thể nào là do vấp ngã gây ra. Có thể phân tích và giải thích như sau. Nạn nhân đã bị túm tóc và liên tục đập xuống mặt đất hoặc là tường của khu vực suối nước nóng. Nhưng ở hiện trường lại hoàn toàn không tìm thấy vết máu nào ở trên tường. Vì vậy, có thể khẳng định là nạn nhân bị đập đầu xuống mặt đất. Và mặt đất ở khu vực suối nước nóng có thiết kế lót bằng đá, vì vậy mà tổn thương xảy ra vô cùng nghiêm trọng. Bị đập đầu liên tục và va đập xuống một vật thể cứng cũng hoàn toàn có thể xảy ra chấn thương rội. Đây cũng được xem là một loại vận động giảm tốc. Ngoài ra thì ở trên người nạn nhân cũng xuất hiện nhiều vết hằn và chảy xước xảy ra trong quá trình nạn nhân bị cưỡng ép và chống cự lại tên hung thủ. Vết hằn ở trên cổ là điều các bác sĩ chú ý và cảm thấy kỳ lạ. Ngoài việc bị hằn đỏ do tên hung thủ đã chèn ép cổ để ép buộc cô ra thì còn xuất hiện một vài vết cấn nhỏ dạng tròn ở trên bề mặt da của nạn nhân. Vết cấn này thường có khi nạn nhân tiếp xúc lâu với một vật có hình dạng tương tự và không có đủ độ nhọn để gây ra vết đứt ở trên da mà chỉ để lại dấu vết. Nhìn vào vị trí của dấu vết này thì có thể thấy nó có được là do tên hung thủ đã mang theo thứ gì đó ở trên tay hoặc là ngón tay của hắn khi gây án. Đây chắc chắn không phải là một chiếc găng tay, vì găng tay thì chỉ có thể làm cho nạn nhân bị cháy xước da. Nhưng các giám định viên cũng đồng thời chưa thể xác nhận được thứ mà hắn mang theo là gì. Nếu là một chiếc nhẫn thì các vết cấn sẽ rất khác so với những vết cấn này. Việc khám nghiệm được tiếp tục, các bác sĩ cẩn thận kiểm tra và lấy mẫu ở trong âm hộ của nạn nhân. Tổn thương khá rõ rệt cùng thứ mẫu lấy ra trong âm hộ đã xác định rõ đây là một nạn nhân bị xâm hại tình dục. Cả những vết bầm ở trên ngực và vùng đùi của nạn nhân càng chứng minh rõ ràng cô đã bị cưỡng ép. Hành vi cưỡng hiếp và giết người của tên hung thủ vô cùng tàn nhẫn, hắn không chỉ có hành vi cưỡng ép vô cùng bạo lực mà còn ra tay giết người một cách vô nhân tính. Đa số những tên biến thái gây ra những vụ cưỡng hiếp đều xuống tay với các nạn nhân bằng cách bóp cổ cho đến khi họ ngạt thở rồi tử vong. Một vài tên cũng sẽ có những hành vi ghê rợn như là phân xác để đem đi phi tang. Tên hung thủ lần này có hành vi gây án ở mức độ khá đáng sợ. Có thể hắn thật sự là một tên tâm thần vô nhân tính hoặc hắn có lòng thù hận lớn đối với nạn nhân, vừa cưỡng bức và sát hại một cách tàn nhẫn. Nếu thông báo cho những nhân viên có mặt trong khách sạn rằng hung thủ có khả năng cao là một trong những người đã tham gia chuyến du lịch thì sẽ khiến cho mọi người trở nên lo sợ, đồng thời tên hung thủ cũng sẽ trở nên cảnh giác hơn. Đội điều tra cũng không thể lấy mẫu của tất cả ADN của mọi người trong khách sạn để tìm ra ADN trùng khớp với mẫu dịch ở trong âm hộ của nạn nhân. Việc điều tra và bắt giữ nghi phạm để lấy mẫu xét nghiệm cần phải diễn ra một cách khoa học và có căn cứ. Các điều tra viên vẫn xem xét và khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ án, nhưng vẫn chưa có bất kỳ dấu vết gì mới được phát hiện. Có vẻ như là ngoài những tổn thương tên hung thủ đã để lại ở trên người nạn nhân thì hắn hầu như không để lại manh mối nào tại hiện trường. Các điều tra viên vẫn kỳ vọng rằng sẽ có ít nhất một dấu vân tay nào đó còn sót lại. Tuy nhiên, dù hiện trường không để lại dấu vết thì dựa vào công tác khám nghiệm pháp y, các giám định viên vẫn có thể mô tả lại đại khái quá trình gây án của tên hung thủ. Đầu tiên, Tống Vũ Vi đã đến khu vực suối nước nóng vào lúc 4 giờ 15 phút sáng. Tên hung thủ bằng một cách nào đó đã qua mắt được camera an ninh để đi đến được khu vực suối nước nóng. Sau đó khi đến khu vực tắm suối dành cho nữ thì tấn công nạn nhân. Trong quá trình thực hiện hành vi cưỡng bức, hắn ta đã tác động đến vùng cổ và một số bộ phận khác khiến cho cơ thể của nạn nhân xuất hiện những tổn thương bên ngoài. Sau khi thỏa mãn thú tính của mình, hắn nắm tóc nạn nhân rồi liên tục đập xuống mặt đất một cách mạnh bạo khiến cho cô hoàn toàn tử vong. Các điều tra viên đã nghĩ đến việc hung thủ có thể ở nơi tắm suối nước nóng. Từ trước đó, khi hắn ta ra sảnh chung của nơi tắm thì tình cờ thấy Vũ Vi đi vào. Vì vậy hắn mới biết là cô có mặt ở đó và tấn công cô. Điều các điều tra viên đắn đo nhất chính là hắn chỉ đơn giản là nổi cơn biến thái cưỡng bức cô hay còn có một mối thù hận nào khác đối với cô. Nhìn vào cách mà hắn ra tay với Tống Vũ Vi có thể thấy rõ là hắn phải rất hận thì mới đập đầu một người phụ nữ như vậy một cách liên tục. Các giám định viên còn phán đoán rằng số lần hắn đập đầu Vũ Vi có thể lên đến 30 lần. Vì sao một tên biến thái xâm hại người khác lại ra tay tàn nhẫn đến như vậy? Các điều tra viên không thể nghĩ gì khác ngoài việc hắn vốn đã có tư thù với nạn nhân. Tuy nhiên, một điều tra viên cũng chỉ ra rằng trước khi vụ án xảy ra, cả công ty đã có một buổi tụ họp ăn uống tại sân ngoài của khách sạn. Chắc chắn là có rất nhiều gã đã uống say. Việc ra tay tàn nhẫn như vậy cũng có thể là do hắn đang không tỉnh táo do trước đó đã uống rất nhiều rượu. Những kẻ uống rượu say cũng thường hành động như là một bệnh nhân tâm thần nếu không giữ được ý thức. Nhưng cho dù phân tích theo hướng nào, vẫn là những đối tượng dễ dàng gây án nhất. Vì vậy mà tổ chuyên án đã quyết định sẽ điều tra và tìm hiểu những mối quan hệ xung quanh của Tống Vũ Vi trong công ty, đặc biệt lưu ý đến những mối quan hệ không bình thường hoặc có mâu thuẫn đối với cô. Sau khi tìm hiểu và hỏi thăm tình hình từ những người được cho là thân thiết đối với nạn nhân Tống Vũ Vi, có vẻ như là có 3 người có mối quan hệ không bình thường và có thể nói là mâu thuẫn với nạn nhân. Tiền Cố Lâm, 33 tuổi và Hàn Nhược Tuyết, 30 tuổi, vốn là hai nhân viên lâu năm của công ty. Cả hai người đã quen biết với nhau từ những ngày đầu đi làm và sau nhiều năm hẹn hò, họ đã kết hôn cùng nhau. Đây là cặp vợ chồng nhận được sự ủng hộ và chúc phúc từ người cùng công ty đã chứng kiến toàn bộ chuyện tình của họ. Cả hai đều đã cống hiến cho công ty và có được vị trí cao đáng mơ ước. Cố Lâm và Nhược Tuyết đều là những người đối xử tốt với nhân viên cấp dưới của mình. Dù được trọng dụng nhưng họ chưa bao giờ tỏ ra kiêu căng hay khiến cấp dưới cảm thấy khó chịu về cách làm việc của họ. Khi mọi người đều nghĩ rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ hạnh phúc kéo dài mãi mãi thì có một số biến cố xuất hiện. Khoảng một năm trước, Tống Vũ Vi đã đậu phỏng vấn và chính thức trở thành nhân viên tại công ty Kim Kiều Phong. Tống Vũ Vi là một người phụ nữ trẻ tuổi và xinh đẹp. Ngay từ những ngày đầu vào công ty, cô ấy đã được rất nhiều tên đàn ông để ý tán tỉnh cô. Nhưng Tống Vũ Vi vừa mới bắt đầu một công việc mới nên cô không muốn bản thân bị phân tâm bởi những chuyện khác. Vì vậy, cô đã làm ngơ trước những lời tán tỉnh của những người khác. Khi không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Vũ Vi, nhiều người trong công ty đã bỏ cuộc và dừng việc tán tỉnh cô. Tuy nhiên thì Tống Vũ Vi vẫn có mối quan hệ mật thiết với cấp trên của mình là Cố Lâm. Có vẻ như vì phải làm việc cùng nhau cho nên cả hai thường xuyên trao đổi và đi ăn cùng nhau sau mỗi giờ làm. Vì lý do là công việc cho nên thời gian đầu không ai để ý đến mối quan hệ giữa Cố Lâm và Vũ Vi. Cho đến một thời gian sau, mọi người đều để ý thấy tương tác giữa cả hai và thấy vô cùng mờ ám. Chuyện này đã sớm đến tai của vợ Cố Lâm là Hàn Nhược Tuyết. Có lẽ Cố Lâm và Nhược Tuyết đã cãi nhau một khoảng thời gian dài. Đến cuối cùng, vì cảm nhận được người chồng của mình đã thay lòng đổi dạ, nên Nhược Tuyết đã đề nghị ly hôn. Sau cuộc ly hôn giữa Cố Lâm và Nhược Tuyết, Tống Vũ Vi đã phải tiếp tục công việc và mỗi ngày phải chịu ánh mắt phán xét của người khác. Còn Cố Lâm thì sau khi ly hôn với vợ mình cũng không ngần ngại công khai việc tán tỉnh Vũ Vi, nhưng cô quyết định tránh né và từ chối. Cố Lâm không chịu nổi việc bản thân đã từ bỏ cuộc hôn nhân vì một tình yêu khác, nhưng cuối cùng lại bị từ chối, nên đâm ra sinh hận, ghét bỏ đối với cấp dưới của mình là Tống Vũ Vi. Từ khoảng thời gian đó cho đến thời điểm hiện tại, Cố Lâm vẫn luôn gây khó dễ cho Vũ Vi tại nơi làm việc, đến mức Vũ Vi phải tự mình đưa đơn xin nghỉ. Nhưng cuối cùng, cô đã được chuyển đến một bộ phận khác để làm việc, nên công việc của cô tại công ty vẫn được tiếp tục. Tuy không làm ra những hành động gây khó dễ một cách công khai như Cố Lâm, nhưng Hàn Nhược Tuyết cũng có nhiều lần tỏ thái độ ghét bỏ đối với Vũ Vi. Cuộc hôn nhân chấm dứt khiến cho cả hai người có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với nạn nhân. Đây là hai mối quan hệ đầu tiên có mâu thuẫn với Vũ Vi và hoàn toàn có động cơ cùng khả năng gây án. Theo như lời xác nhận của những người cùng phòng với Cố Lâm và Nhược Tuyết thì hai người họ đã không ở phòng ngủ vào khoảng thời gian từ 4 cho đến 5 giờ sáng. Đội điều tra không nghĩ đến việc cả hai người này đã ở cùng với nhau, vì nếu như cả hai người đã cùng gây án thì chắc chắn họ chỉ ra tay sát hại Vũ Vi. Nhưng hung thủ lại vừa cưỡng bức rồi mới ra tay với nạn nhân, vậy thì khả năng cả hai người cùng gây án là không thể. Hơn nữa, vì nạn nhân đã được xác nhận là bị xâm hại tình dục, nên việc Hàn Nhược Tuyết gây án là điều không thể. Camera an ninh cũng đã cho thấy vào khoảng 4 giờ sáng, Hàn Nhược Tuyết đã ra khỏi cổng chính của khu nghỉ dưỡng. Cô tìm đến một quán ăn đêm ở bên đường và ở đó cho đến tận sáng mới trở về. So với Nhược Tuyết thì Cố Lâm rất đáng để nghi ngờ dựa trên mối quan hệ giữa anh ta và Tống Vũ Vi. Cố Lâm đã không có mặt ở phòng ngủ của mình vào khoảng thời gian vụ án diễn ra. Anh ta cũng không xuất hiện ở trên bất kỳ camera giám sát nào ở trong hệ thống khách sạn. Liệu rằng có phải là anh ta đã đi theo Vũ Vi vào lúc tình cờ nhìn thấy cô đi đến khu vực suối nước nóng? Bằng một cách nào đó, anh ta đã tránh được những điểm mù của camera rồi ra tay với cô mà không để lại chút dấu vết nào. Khi đội điều tra đưa ra quyết định, đó chính là bắt giữ Cố Lâm để tra hỏi, thì một cảnh sát khác đã xác nhận chứng cứ ngoại phạm của Cố Lâm. Ngay sau khi bữa tiệc kết thúc vào lúc 3 giờ sáng, Cố Lâm cùng với một vài người đồng nghiệp khác đã đi đến khu vực hút thuốc ở phía sân sau của khách sạn. Vì vậy, anh ta đã không có mặt ở phòng ngủ của mình vào khoảng thời gian từ 4 cho đến 5 giờ sáng. Đội điều tra nhìn vào thông tin cuối cùng trong những thứ đã điều tra được. Đây là người đồng nghiệp thân thiết với Tống Vũ Vi, tên là Dương Tư Mẫn. Cảnh sát đã điều tra người này vì từ sau cái chết của Vũ Vi, anh ta liên tục khóc lóc và trách móc những người xung quanh với thái độ có chút thái quá. Tư Mẫn hành động như là một người tâm thần mất hết lý trí khi biết những gì đã xảy ra với Vũ Vi. Cảnh sát đã điều tra và biết được rằng anh ta đã đơn phương Vũ Vi kể từ khi cô mới vào công ty và đến thời điểm hiện tại, nhưng bị cô cho vào vòng bạn bè. Dù là vậy, nhưng Tư Mẫn vẫn luôn hết mực dành tình cảm của mình cho Vũ Vi, có vẻ như anh ta là người duy nhất cô không tránh né hay từ chối. Cả hai có mối quan hệ thân thiết và khoảng thời gian Vũ Vi phải chịu những ánh mắt cùng với sự xa lánh của đồng nghiệp thì Tư Mẫn vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt với cô. Một người như vậy tỏ vẻ đau lòng khi biết cô bị sát hại là điều vô cùng bình thường. Nhưng có những chuyện xảy ra không ai có thể lường trước được. Biết đâu việc tỏ ra đau buồn thái quá chính là cách giúp cho anh ta tránh né được những điều tra của cảnh sát. Ngày xảy ra vụ án, cả công ty đã có một buổi tiệc rượu. Vì vậy có thể là anh ta đã uống say và trong lúc say con người có thể mất đi lý trí của bản thân. Sự đau lòng của anh ta liệu có phải bắt nguồn từ việc anh ta nhận ra mình chính là hung thủ hay không? Trong lúc này, nhân viên khám nghiệm hiện trường đã đưa ra một số thông tin quan trọng. Họ không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào ở trên cánh cửa ngăn cách giữa nơi thay đồ và khu suối nước nóng ở ngoài trời. Hai dấu vân tay họ tìm được ở trên cánh cửa chính là dấu vân tay của Vũ Vi và Tào Uyển. Dấu vân tay của hai người họ là hai dấu vân tay mới nhất xuất hiện ở trên cánh cửa. Vì cánh cửa này gần với hơi nóng bốc ra từ suối nước nóng nên rất dễ in lại dấu vân tay. Nếu như tên hung thủ đến đây và gây án thì chắc chắn là sẽ phải để lại dấu vân tay của mình. Nhưng không có dấu vân tay nào khác xuất hiện. Dấu vân tay được tìm thấy ở một cánh cửa khác. Cánh cửa này chính là lối thông giữa khu tắm suối và khu vực bên ngoài. Phòng trường hợp xảy ra bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, khách du lịch có thể thoát ra bằng cánh cửa này. Nhưng cách duy nhất để mở cửa chính là dùng chìa khóa riêng của cánh cửa và đội bảo vệ của khách sạn chính là những người duy nhất giữ chiếc chìa khóa này. Cánh cửa này có thể được mở từ phía bên trong lẫn khu vực bên ngoài. Điều này có thể giải thích vì sao tên hung thủ lại không xuất hiện ở trong camera giám sát của khách sạn. Nếu hắn đi vào trong khu vực tắm suối nước nóng bằng cánh cửa này thì chắc chắn sẽ không thể nào bị phát hiện. Ngoài ra thì đội pháp chứng còn nói chuyện cùng với người bảo vệ Tào Lương Đình kia. Anh ta nói rằng một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa thoát hiểm này đã biến mất. Anh ta cũng không rõ là rơi mất khi nào. Vì thông thường chỉ có những nhân viên nội bộ của khách sạn biết về cánh cửa thoát hiểm này. Nhưng vào buổi sáng khi đoàn du lịch của công ty mới đến, Lương Đình đã nói chuyện với 2-3 người đàn ông của công ty và có nhắc đến lối thoát hiểm này. Một trong những người Lương Đình nói chuyện vào buổi sáng ngày hôm đó có Dương Tư Mẫn. Nghe xong những thông tin này, đội điều tra đã vội vàng đưa ra quyết định bắt giữ Tư Mẫn. Nhưng một điều tra viên đã vội vàng ngăn lại và nói rằng nghi phạm đáng nghi ngờ nhất chính là tên bảo vệ Tào Lương Đình kia. Thứ nhất là qua camera giám sát, hắn chính là người cuối cùng đã gặp Vũ Vi khi cô đang trên đường đi đến khu vực suối nước nóng vào khoảng 4 giờ sáng. Và Vũ Vi đã dừng lại nói chuyện hỏi hắn đường đi đến khu suối nước nóng, nên hắn cũng tình cờ biết được là cô đang định đi đến đâu. Thứ hai, hắn không đi về hướng thang máy và phòng ngủ của bảo vệ mà đi về một hướng khác. Đội điều tra đã cùng nhau xem lại đoạn băng ghi hình và chú ý rằng hắn đã đi khỏi cổng chính của khách sạn. Với lối đi này, hắn hoàn toàn có thể đi đến cánh cửa thoát hiểm thông với khu vực suối nước nóng mà không bị ai phát hiện. Dĩ nhiên, hắn hoàn toàn có chìa khóa để mở cửa. Trước đó, cảnh sát đã không chú ý đến hướng đi với hắn vì họ không cho rằng nhân viên nội bộ của khách sạn có khả năng là hung thủ. Trong lúc cùng nhau phân tích về khả năng gây án của tên Lương Đình, một nhân viên khám nghiệm hiện trường đã trao đổi với Lương Đình, đã nói rằng Lương Đình có đeo một chiếc nhẫn ở ngón giữa ở trên bàn tay trái của hắn. Chiếc nhẫn này là loại có thiết kế có viền gai xung quanh chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này không có đầu nhọn, không gây ra được thương tích cho da khi tiếp xúc nhưng sẽ để lại vết cấn. Có thể giải thích cho những vết cấn đầu tròn xuất hiện ở trên cổ nạn nhân ở trong quá trình khám nghiệm tử thi. Ngay lập tức, tên Tào Lương Đình đã bị bắt giữ. Hắn ta cho rằng những lời khai của bản thân đã cho có thể để che mắt được đội điều tra, nhưng những gì diễn ra lại ngược lại với những điều mà hắn dự tính từ trước. ADN của hắn đã nhanh chóng được đem đi xét nghiệm cùng với mẫu ADN được tìm thấy ở trong âm hộ của nạn nhân Vũ Vi và kết quả cho thấy cả hai là một. Hơn nữa, dấu vân tay được tìm thấy trên cánh cửa thoát hiểm chính là dấu vân tay của hắn. Trước những bằng chứng mà đội điều tra đưa ra, hắn đã không thể chối bỏ tội ác của mình. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 10 tháng 8, tên Tào Lương Đình rời khỏi bàn tiệc trong trạng thái uống say. Hắn vẫn giữ được một chút ý thức để đi về phía phòng bảo vệ và nghỉ ngơi. Ở trên đường quay về phòng nghỉ của bảo vệ, hắn tình cờ gặp Tống Vũ Vi đang đi bộ trên hành lang. Vũ Vi đã chủ động bắt chuyện và hỏi hắn đường đi đến suối nước nóng. Hắn biết Vũ Vi là người trong đoàn du lịch nên đã hướng dẫn cô đường đi đến khu vực tắm suối. Sau khi Vũ Vi đi vào thang máy, hắn lại nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của cô và nghĩ đến lúc cô tắm ở suối nước nóng một mình vào thời điểm này. Hắn đột nhiên nổi lên ý đồ không đứng đắn với cô và đi vòng ngược lại khỏi cổng chính của khách sạn, tìm đường đến lối thoát hiểm. Trong lúc Vũ Vi đang tắm suối nước nóng, cô tình cờ nghe được tiếng mở cửa ở phía sau và nhìn thấy tên Lương Đình từ đâu bước vào. Quá sợ hãi, cô đã nhanh chóng lên bờ và lấy khăn che người lại, nhưng hắn cũng đã nhanh chóng chạy đến khống chế cô. Hắn dùng tay chèn ép cổ cô và bắt đầu hành vi xâm hại của mình. Sau khi thỏa mãn thú tính, trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, hắn nắm tóc cô và liên tục đập xuống mặt đất toàn đá cho đến khi ở trên mặt đất chỉ toàn là máu. Hắn nhanh chóng rời khỏi hiện trường bằng cửa thoát hiểm rồi quay về phòng nghỉ của bảo vệ. Tội ác bị phơi bày của hắn đã để lại bức xúc cùng với phẫn nộ của những nhân viên trong đoàn du lịch công ty Kim Kiều Phong. Đặc biệt là những người thân thiết với Vũ Vi như Tư Mẫn, anh đã buông lời chửi mắng vô cùng nặng nề đối với tên biến thái tàn nhẫn Lương Đình và khóc lóc vì xót thương cho Vũ Vi đã trải qua nỗi đau thể xác lẫn tinh thần trước khi qua đời. Ngày 15 tháng 9 năm 2012, tên Tào Lương Đình đã phải hầu tòa và nhận bản án tử hình cho tội ác của hắn. Tội cưỡng hiếp giết người là tội ác gây nên nhiều sự phẫn nộ xen lẫn với những cảm xúc đau xót dành cho nạn nhân. Trong vụ án này, vì muốn gấp rút tìm ra tên hung thủ để hắn phải trả giá cho tội ác của hắn, nên đội điều tra đã bỏ qua một số chi tiết quan trọng. Như việc nạn nhân bị ra tay một cách tàn nhẫn không có nghĩa là do xuất phát từ lòng thù hận. Vì cho rằng giữa hung thủ và nạn nhân có quen biết nên đội điều tra đã bỏ qua những nhân viên nội bộ của khách sạn hoàn toàn có khả năng gây án. Họ là người biết rất rõ lối đi đến khu vực suối nước nóng và những lối đi tránh được camera an ninh của khách sạn. Vì điều tra sai hướng nên tên hung thủ vốn đã ở trước mắt nhưng đội điều tra đã không nhận ra hắn. Rất may mắn thay là sự thật cuối cùng cũng được phơi bày vào những phút cuối ở trong cuộc họp chuyên án. Đội điều tra đã làm tốt việc nhận ra những lời khai dắt mũi của tên hung thủ Lương Đình và khiến cho hắn phải trả giá cho tội ác của mình. Vụ án ngày hôm nay cũng đã đến hồi kết. Rất mong là sẽ gặp lại các bạn trong những kỳ án sau ở trên kênh Kỳ Án X.